Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 37, Vương Hùng bại câu tiễn. Vương Hùng sau lưng, Hạo Đại Thiên Cung giới bỗng nhiên xuất hiện, thông thiên triệt địa một khỏa tinh cầu khổng lồ, nhượng kiếm chủng núi tứ phương tất cả mọi người trừng to mắt. Đặc biệt câu tiễn. Giờ phút này trên mặt hiện lên một cỗ xấu hổ giận dữ. Từ thượng cổ Đông Hoàng Trung bắt đầu, câu tiễn liền đối Vương Hùng không gian thần thông ghen ghét không được. Lúc trước vẫn nghi hoặc hắn không có thể điều động nhất quốc chi thế, còn dám tới kiếm chủng. Lại thế mà quên, Vương Hùng còn có một chiêu này. Đương nhiên, cái này cũng không thể chỉ trách câu tiễn, bởi vì không ai từng nghĩ tới, Vương Hùng còn có thể có như thế thao tác. Đặc biệt trước kia Đông Thắng Địa Châu, thoát biển mà lên hóa là thiên cung giới. Đây hết thảy biến thuận lý thành trương, cũng thành Vương Hùng bí mật vũ khí. Khởi bẩm bệ hạ, thiên cung giới tứ phương đại trận ổn định. Bệ hạ như lập thiên cung. Thiên cung giới Lăng Tiêu Bảo Điện cửa, Lữ Dương nhất âm thanh hét to. Lữ Dương sau lưng, đứng đấy Đông Tần Văn Võ Bá Quan, cung kính đứng bên trong. Vương Hùng cái này mới chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mắt chính mình khí vận vân hải. Đông Tần thiên hạ bách tính nghe, chấm Vương Hùng, muốn nhất thống Đông Thiên Cảnh, vẫn Đông Thiên Cảnh vĩnh thế an bình, cần mượn dùng chư vị con dân lực lượng dùng một lát. Thỉnh nguyện ý trợ chấm một chút sức lực người. Thành tâm cầu nguyện, chúc Đông Tần Thiên Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Hùng một tiếng hét to, khí vận vân hải phía trên, Vương Hùng tượng thần cũng là đồng dạng một tiếng hét to. Đem Vương Hùng thanh âm truyền hướng Đông Tần Thiên Đình sở hữu bách tính trong tay. Ngang, khí vận vân hải phía trên, trăm long gào thét, âm thanh chấn động Đông Thiên Cảnh. Hộ tống Vương Hùng chi uống, khuấy động Đông Thiên Cảnh sở hữu bách tính chi tâm. Chúng thần, cung chúc Đông Tần Thiên Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên cung giới bách quan nhất thời một trận hét to. Thảo dân lực lượng, cấp cho bệ hạ. Đông Tần Thiên Đình, thu thuế ép nhất, trị an tốt nhất, quan viên thanh liêm, các loại chính sách đều chiến thắng thiên hạ. Dạng này Đông Tần, chúng ta không ủng hộ, người nào đến ủng hộ? Bệ hạ, dùng ta lực lượng. Thảo dân chúc Đông Tần Thiên Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số dân chúng thanh âm không ngừng truyền đến, khí vận vân hải bên trong đều là bách tính chân thành thanh âm. Không chỉ có thiên cung giới, Đông Thiên Cảnh 28 địa châu, không mấy địa phương bách tính nhao nhao giơ tay lên. Tuy nhiên rất nhiều địa châu Vương Hùng vừa mới nắm giữ, nhưng pháp gia đệ tử đã đem từng đầu luật pháp ban bố. Đông Tần luật pháp lấy người làm, đồng thời vô số phúc lợi, vô số thu thuế giảm miễn sớm đã sâu được lòng người. Nhất thời vô số dân chúng nhao nhao hy vọng Vương Hùng cường đại. Nhìn thấy sao? Đây chính là nhân tâm. Vương Hùng nhìn lấy đối diện câu tiễn, lộ ra một tia cười lạnh. Thiên đình có thể thu thập bách tính 1/10 lực lượng. Tuy nhiên một người rất ít, nhưng góp gió thành bão, này là bực nào to lớn số lượng. 28 địa châu, vô số lực lượng hóa thành một đạo đạo bạch quang bay thẳng khí vận vân hải. Tiếp theo nhanh chóng tụ hợp vào Vương Hùng trong tay ngự tỷ. Ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thân thể. Vương Hùng thân thể sưng lên, lực lượng khổng lồ, mang ra ngập trời khí tức. Không tốt, câu tiễn biến sắc, chạm lô kiếm, câu tiễn lại lần nữa hét lớn một tiếng. Một kiếm hướng về Vương Hùng chém tới, giống như khai thiên tích địa chi uy. Một kiếm chém ra, lại lần nữa quang diệu thiên địa. Quỷ thần cùng khóc, như vừa rồi chém về phía chuyên chư lúc một dạng. thế bất khả đáng, thẳng tiến không lùi. Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí bày ra mà ra. Vương hùng đại đạo lĩnh vực triển khai, nho đạo luân bàn ầm vang xoay tròn. Giờ phút này, lực lượng tuy nhiên quán thể, nhưng còn không có toàn bộ nhập thể, còn có một cái quá trình. Câu tiễn ra tay trước, vương hùng chỉ có thể dùng hạo nhiên chính khí tới nho đạo luân bàn. Hừ, phá cho ta. Câu tiễn lộ ra một cỗ khinh thường, chém xuống một kiếm, muốn đem toàn bộ nho đạo lĩnh vực đều chém vỡ. Câu tiễn có cái kia tự tin, bởi vì câu tiễn có 17 trọng lực lượng. Một kiếm này chạm sát 17 trọng đại la kim tiên cũng không thành vấn đề. Một tái nho đạo luân bàn còn muốn ngăn trở chính mình, đang chạm lô kiếm chém tới nho đạo luân bàn, nhưng cũng không như trong tưởng tượng một kiếm chạm phá, mà chính là đột nhiên chạm lô kiếm kiếm cương tiêu tán trống không. Cái gì? Cầu tiễn cả kinh kêu lên, chạm lô kiếm kiếm cương, kiếm mang, kiếm khí, lóa mắt bạch quang, quỷ khốc thần hào thanh âm, toàn bộ không, chạm lô kiếm bỗng nhiên biến thường thường không có gì lạ. Vừa rồi một kiếm kia uy lực, tựa như toàn bộ biến mất, làm sao có thể, chạm lô kiếm mất linh. Phượng Hoàng lão tổ cả kinh kêu lên, đây chính là chạm lô kiếm a, lúc trước hung mãnh cỡ nào. 16 trọng doanh hoàng phân thân, nói, liền liền chuyên chư ngư trường kiếm đều không địch lại, làm sao bỗng nhiên mất linh. Ha ha ha ha ha, câu tiễn, nhìn thấy sao, trong tay người chạm lô kiếm, là nhân đạo chi kiếm, nhân đạo chi kiếm, gặp được nhân tâm chi chính hạo nhiên chính khí, nó không sẽ động thủ, ngươi không có nhân tâm, nhưng chạm lô kiếm nhận biết nhân tâm, nó cảm nhận được nhân tâm, nó sẽ không ra tay với nhân tâm. Ngươi chui kiếm này, tại vương hùng trước mặt, vô dụng, vô dụng, ha ha ha ha ha. Chuyên trừ chống đỡ thân thể cười to nói, không có khả năng, không có khả năng, ta chạm lô kiếm, chạm lô kiếm. Cầu tiễn cả kinh kêu lên, ong ong, chạm lô kiếm chiến minh không thôi, tựa như muốn từ cầu tiễn trong tay giấy rủa bay ra. Người có thể chọn kiếm, kiếm cũng trạch chủ, a, ha ha ha, chạm lô kiếm cảm nhận được vương hùng nhân giả chi tâm. Hắn muốn vứt bỏ ngươi mà đi, nó muốn đi nhận chủ vương hùng. Ha ha ha ha ha, thoải mái a, thoải mái a. Câu tiễn, ngươi cũng có hôm nay. Chuyên trừ trong lúc cười to, bành, câu tiễn một thanh đè lại chạm lô kiếm, một mặt hung giận, nhìn phía xa vương hùng quanh thân lực lượng càng ngày càng bành trướng. Câu tiễn trong mắt oán hận càng phát ra thâm hậu. Vương Hùng, Vương Hùng, từ thượng cổ, ngươi liền ép ta, hiện tại, còn muốn đoạt ta chạm lô kiếm. Mơ tưởng, chỉ có ngươi chết, chạm lô kiếm mới có thể an ổn. Ta chính là không cần chạm lô kiếm, cũng có thể giết ngươi. Cầu tiễn phẫn nộ giống to một tiếng. Xì, ngâm, chạm lô kiếm trở vào bao. Cầu tiễn gắt gao đè lại, đồng thời bước ra một bước, bay thẳng vương hùng mà đến. Giờ phút này, cuồn cuộn lực lượng đã để vương hùng bành trướng không được. Cầu tiễn bỗng nhiên vọt tới, vương hùng cũng tiến lên trước một bước, bảo vệ cẩn thận thiên cung giới. Vương hùng đối một đám thần tử hạ lệnh, cầu tiễn sau lưng toát ra một cái vạn trượng đại bằng hư ảnh, mắt lộ hung lệ. Theo câu tiễn nhất quyền đánh tới, vương hùng sau lưng toát ra một đầu vạn trượng huyết long hư ảnh, mặt lộ vẻ dữ tợn, nhất quyền nghênh đón. Oanh, hai quyền chạm nhau, lấy vương hùng, câu tiễn làm trung tâm, nhất thời nổ ra một cái ngập trời hắc động. 17 trọng, câu tiễn thế nhưng là đại la kim tiên 17 trọng a. Vương hùng vô dụng thiên tử chi kiếm, bởi vì Vương Hùng tự tin mình đã có thể tới câu tiễn. Lực lượng toàn thân, điều động nhất quốc chi thế, đây chính là vô cùng to lớn. Liền thấy, toàn bộ kiếm chủng núi tứ phương, tất cả đều nổ đứng lên. Phượng Hoàng Lão Tổ, Khương Thượng, một đám cấp dưới, vẻn vẹn miễn cưỡng bảo vệ mình cấp dưới. Đông Thiên Cảnh hai đại tuyệt thế cường giả, giờ phút này hung mãnh va chạm, trong nháy mắt giằng co mà lên. Cỗ này giằng co phía dưới, Nhượng Câu Tiễn sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì chính mình thế nhưng là Đại La Kim Tiên 17 trọng. Có thể, thế mà bị Vương Hùng áp chế. Nhất quốc chi thế, nhất quốc chi thế, thật lớn như thế, thiên đình sao? Câu Tiễn mặt lộ vẻ hung giận, đối địch với chúng sinh, cho tới bây giờ chỉ có một con đường chết. Câu Tiễn, lực lượng ngươi, không bằng chấm. Vương Hùng mặt lộ vẻ một cỗ lạnh như băng nói. Tạch tạch tạch ken két. Hai người quyền đầu phát ra từng đợt đập vào thanh âm. Vương Hùng, ngươi chỉ là điều động nhất quốc chi thế. Nhất quốc chi thế thôi. Không có nhất quốc chi thế. Ngươi tính được cái gì? Câu Tiễn giọng căm hận nói. Nhân tâm cũng là lực lượng. Chấm được lòng người. Cũng là chấm lực lượng, chấm bách tính tín nhiệm chấm, chấm xưa nay sẽ không nhượng bách tính thất vọng. Vương Hùng trầm giọng nói, tạch tạch tạch cách, Câu Tiễn bị ép tới càng ngày càng thảm, trên mặt lộ ra một cỗ cực độ không cam tâm. Vương Hùng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể điều động bách tính lực lượng. Ngươi nắm giữ 28 địa châu, ta kiếm chủng đạo minh. Cũng có 8 cái địa châu, tuy nhiên không bằng ngươi nhiều, ta như điều động bát đại địa châu bách tính lực lượng. Ngươi định không bằng ta? Câu Tiễn giữ tợn nói, Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo, kiếm chủng đạo minh bách tính, ta Câu Tiễn muốn điều động kiếm chủng đạo minh bách tính lực lượng. Nhưng, lại nói một nửa, Câu Tiễn sắc mặt cứng đờ. Không đúng, không thích hợp, ta kiếm chủng đạo minh khí vận đâu? Vì sao ta cảm giác lơ lửng không cố định? Câu Tiễn cả kinh kêu lên, quay đầu nhìn mình cấp dưới phương hướng, lại nhìn thấy, chính mình cấp dưới trong, rất nhiều thân tín, thế mà bị chói chói đứng lên. Những cái kia còn sót lại trọng thương Việt giáp nhóm, cũng toàn bộ bị chói lại, chói buộc, người nào? Bỗng nhiên, Câu Tiễn nhìn thấy quỷ cốc tịnh thổ trước Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh, còn có các ngươi, quỷ cốc tịnh thổ người. Các ngươi đang làm gì? Các ngươi đang làm gì? Câu Tiễn cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, Hạ Ti Mệnh đứng tại sở hữu quỷ cốc tịnh thổ đệ tử phía trước. Đông Tần Thiên Đình, lại bộ thị lang, Hạ Ti Mệnh, bái kiến bệ hạ. Hạ Ti Mệnh đối Vương Hùng trịnh trọng cúi đầu, bái kiến bệ hạ. Vô số quỷ cốc tịnh thổ đệ tử nhất thời theo Hạ Ti Mệnh đối Vương Hùng cúi đầu. Cái gì? Câu Tiễn cả kinh kêu lên. Câu Tiễn, kiếm chủng đạo minh trong các bộ thự khâu đã bị ta quỷ cốc tịnh thổ tiếp quản. Từ giờ trở đi, kiếm chủng đạo minh bát đại địa châu. Đến tận đây vì Đông Tần Cương Thổ, Đông Tần Thiên Đình, hoàn thành Đông Thiên Cảnh 36 địa châu, nhất thống thiên hạ. Hạ Ti Mệnh trịnh trọng nói, hỗn trướng, ngươi dám phản bội ta, ngươi dám phản bội ta. Câu Tiễn cả kinh kêu lên, Câu Tiễn, để ngươi tỉnh táo, ngươi lạnh không an tĩnh được sao? Vừa rồi thắng cửu thiên lời nói. Ngươi không có nghe rõ hay sao? Hắn để ngươi giết chấm cùng chuyên chư. Sau đó lại nói. Không phải sau đó thừa nhận hắn lời hứa. Không phải cho ngươi thiên hạ này. Ngươi ngãnh ngáng sao? Vẫn là mang tính lựa chọn không nghe thấy. Vương Hùng giữ tợn một tiếng gào to. Oanh! Nhất quyền bỗng nhiên vừa dùng lực. Âm thanh rung thiên địa. Hai người quyền đầu bỗng nhiên tách ra. Câu Tiễn bị một nắm đấm này, ầm vang đánh vào khắp nơi, đem khắp nơi ném ra một cái ngập trời hố lớn. Toàn bộ kiếm chủng địa châu đều là bỗng nhiên một trận lay động. Đất đá trùng thiên, đem Câu Tiễn chôn, Nhất Quyền, Vương Hùng thắng Câu Tiễn. Mặc dù là điều động nhất quốc chi thế, nhưng thắng cũng là thắng. Tại Trạm Lô kiếm vô pháp sử dụng tình huống dưới, Vương Hùng bằng vào lực lượng thế mà áp chế Câu Tiễn. Nhất đại thiên cảnh nhất quốc chi thế, cư nhiên như thế to lớn. Khương Thượng, Phượng Hoàng lão tổ tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Đây chính là 17 trọng Câu Tiễn a, cũng có thể đánh bại. Cái này khiến hai trong mắt người tinh quang bắn ra bốn phía. Vương Hùng Nhất Quyền đem Câu Tiễn đánh xuống lòng đất, lại là quay đầu nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Vương Hùng minh bạch, giờ phút này nguy hiểm nhất vẫn là Thắng Cửu Thiên. Bởi vì, Vương Hùng đã phát hiện, nơi đây thiên địa không gian lại có biến hóa. Vương Hùng chuẩn bị đem thiên cung giới, thông qua không gian kia vết nứt, lại di chuyển trở về, lấy bảo đảm thiên cung giới bách tính an toàn. Có thể giờ phút này, bốn phía hư không bị một cỗ lực lượng khóa lại, nhượng thiên cung giới vô pháp rời đi. Cái này không gian chi lực xuất xứ, cũng là Thắng Cửu Thiên. Thắng Cửu Thiên phong tỏa bốn phía hư không, muốn liền toàn bộ thiên cung giới đều diệt. Tốt, tốt một cái Vương Hùng. Thắng Cửu Thiên lộ ra một tia ngoài ý muốn cười nói. Thắng Cửu Thiên, ngươi muốn làm gì? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm thiên tử đại hội, lấy kiếm tên, nhất thống thiên hạ, đến thiên tử danh xưng. Người Vương Hùng có thể nói là từ đầu tới đuôi, chỉ ở trong lòng bàn tay a. A, ha ha ha ha ha. Thắng Cửu Thiên thở sâu cảm thán nói. Chính thức xem đứng lên, quả nhiên hết thảy đều tại Vương Hùng cổ trong bàn tay. Nếu không phải Thắng Cửu Thiên đến, Vương Hùng liền có thể lực áp toàn trường, triệt để đóng đô Đông Thiên cảnh, không ai có thể ngăn cản. Câu Tiễn không được, Phượng Hoàng lão tổ không được, một đám đạo tổ cũng không được. Vương Hùng giờ phút này liền có thể trấn áp hết thảy. Đáng tiếc, Thắng Cửu Thiên đến, đều ở chấm cổ trong bàn tay. Hừ, Thắng Cửu Thiên, chấm nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ không tới, bởi vì ngươi đáp ứng Câu Tiễn hứa hẹn, nhưng ngươi không muốn đồng ý. Phương pháp tốt nhất cũng là trốn tránh, có thể ngươi đến, chấm cũng có chút nhìn không hiểu. Ngươi thật đúng là dự định thực hiện Câu Tiễn hứa hẹn, đưa ngươi nắm giữ thiên hạ tặng cho Câu Tiễn hay sao? Trừ phi ngươi lừa gạt Câu Tiễn, ngươi sẽ không thực hiện lời hứa. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Hết thảy đều đang nắm giữ. Đáng tiếc, Thắng Cửu Thiên đến. Cái này khiến Vương Hùng tính toán sai một bước, cũng không thể nào hiểu được. Bành, vào thời khắc này, Câu Tiễn từ trong đất bỗng nhiên lao ra. Đầy trời đất đá nổ bắn về phía bốn phương tám hướng. Câu Tiễn hung dữ nhìn về phía Vương Hùng, giống như hiện ra khá là không phục. Nhưng bại cũng là bại. Câu Tiễn tuy nhiên lòng mang ghen ghét, nhưng thua cho tới bây giờ đều sẽ nhận. Thắng Cửu Thiên, ngươi tố cáo Vương Hùng, ngươi sẽ đem thiên hạ nhường cho ta. Ngươi cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi đã nói là làm. Câu Tiễn hung dữ nhìn về phía Thắng Cửu Thiên, có chút lo lắng nói. Thắng Cửu Thiên mắt nhìn thụ thương Câu Tiễn, lộ ra một tia cười lạnh. Câu Tiễn, ta còn thực sự là xem trọng ngươi, liền Vương Hùng đều đối phó không? Ta là Trạm Lô kiếm vô pháp sử dụng, ta là còn không có thanh lý môn hộ. Lại nói, ta đối phó không hợp nhau Vương Hùng, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có phải hay không nên đem thiên hạ binh phù cho ta? Câu Tiễn nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên nhìn chằm chằm Câu Tiễn, trầm mặc một chút, không sai, chấm nói chuyện, cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi vì chấm với thiên bên ngoài chinh chiến một vạn năm. che chở Thương Sinh, chấm cho phép ngươi trở về, nhất thống thiên hạ. Cầu Tiễn nhãn tình sáng lên, Thắng Cửu Thiên cuối cùng muốn thực hiện lời hứa. Đáng tiếc, Thắng Cửu Thiên giọng nói vừa chuyển. Đáng tiếc cái gì? Ngươi muốn nói không giữ lời. Cầu Tiễn biến sắc, chấm tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Chấm nói, vì chấm với thiên bên ngoài chinh chiến 1 vạn năm, che chở Thương Sinh, ngươi hãy nghe cho kỹ. Che chở Thương Sinh, ngươi làm đến sao? Thắng Cửu Thiên thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Cầu Tiễn nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên, lộ ra một cỗ không hiểu. Với thiên bên ngoài chinh chiến 1 vạn năm, ngươi làm đến, thế nhưng là, che chở Thương Sinh, ngươi không làm được. Thắng Cửu Thiên lạnh lùng nói ra, che chở Thương Sinh, ta chỗ nào không làm được. Cầu Tiễn trợn mắt nói, bởi vì ngươi, cấu kết cổ thực tộc, phản bội Thương Sinh, ngươi là thiên địa phản đồ. Cho nên, chấm không có khả năng đem thiên hạ giao cho phản bội Thương Sinh phản đồ, cổ ăn chó săn. Cầu Tiễn, Thắng Cửu Thiên quát lạnh một tiếng. Cái gì? Bốn phía tất cả mọi người bỗng nhiên cùng một chỗ nhìn về phía Cầu Tiễn. Cấu kết cổ thực tộc, phản bội Thương Sinh, ngươi, ngươi nói xấu ta. Cầu Tiễn đột nhiên cả giận nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?